Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, không, bằng bằng chương 166 bằng bằng Thừa Nguyên Đế thực thích Mộc Mộc. Cơ hồ đã tới rồi cùng thực cùng tầm, ngày ngày mang theo trên người nông nỗi, cửu nương không biết hắn rốt cuộc ở chơi cái gì đa dạng. Nhưng cũng biết được chiếu hiện giờ cái này thế cục tới xem. Là có lợi cho nhà mình, nhưng thế cục rất tốt đồng thời, đồng dạng cũng đại biểu cho nguy cơ tứ phía, mỗi ngày đem Sở Vương cùng nhi tử tiễn đi, cửu nương liền sẽ lo lắng một cả ngày, thẳng đến buổi tối hai cha con trở về, mới có thể yên lòng. Mộc Mộc cũng không bài xích tiến cung, từ nhỏ liền ở nương bên người đảo quanh hắn, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhiều người cùng như vậy đại địa phương. Tuy rằng hắn mỗi ngày đều cần thiết bồi cái kia, Hoàng Gia Gia. Nhưng Hoàng Gia Gia, đối hắn cũng không tệ lắm bộ dáng. Tặng hắn thật nhiều ăn ngon hảo ngoạn đồ vật. Quan trọng nhất chính là, Hoàng Gia Gia, huấn cha thời điểm. Cha cư nhiên không dám phản kháng. Mộc Mộc sau khi trở về đem những việc này giảng cấp cửu nương nghe. Nghe được cửu nương là dở khóc dở cười. Nhi tử nhưng thật ra không cần hống. Muốn quay đầu đi hống bị nhi tử chọc đến thẹn quá thành giận nam nhân. Gió bắc gào thét, đầy trời tuyết bay, năm nay mùa đông muốn so năm rồi lạnh nhiều. Xe ngựa một đường xử nhập hoàng cung, mãi cho đến tử thần điện trước mới dừng lại. Thường lui tới Sở Vương là không có cái này đãi ngộ. Đặc biệt từ khi hắn chân càng lúc sau, càng là xe giá tới rồi cung vua trước nhất định phải xuống xe. Hiện giờ lấy nhi tử hồng phúc, thậm chí có thể ngồi xe đến tử thần điện trước, Sở Vương trước xuống xe ngựa, sau đó xoay người từ trong xe ôm một cái bọc đến kín mít tiểu béo hài nhi xuống dưới. Tử thần điện trước sớm có vô số nội thị chờ chứ. Vừa thấy cửa xe mở ra, liền vội vàng ủng đi lên, bung dù, chắn phong, Nguyễn Vinh Hải cũng ở trong đó. Hắn hành lễ sau liền duỗi tay tưởng tiếp nhận Mộc Mộc. Lại bị tiểu Mộc Mộc né tránh. Một cái nộn nộn giọng trẻ con vang lên. Ta chính mình sẽ đi. Không cần các người ôm đi. Nếu nói phía trước Nguyễn Vinh Hải đối Mộc Mộc thân thiết cùng ân. Cần là giả vờ. Hiện giờ nhưng chính là thật đánh thật. Hiện giờ ai không biết Sở Vương phủ tiểu hoàng tôn là tử thần điện đệ nhất nhân a. Đó là làm Nguyễn Vinh Hải quỳ trên mặt đất cho hắn kỵ đại mã. Nguyễn Vinh Hải cũng không dám nói cái không tự. Bên ngoài tuyết đại, đi vào lại chính mình đi cùng nhi tử ở chung nhiều. Hiện giờ Sở Vương cũng sẽ không đem Mộc Mộc trở thành nhậm sự không hiểu tiểu thí hài nhi. Mà là dùng đối đãi đại nhân phương thức. Mộc Mộc thấy cha nói như thế, thả có thể cho hắn chống lưng người đều không ở. Chỉ có thể gật gật đầu. Thành thành thật thật làm cha ôm đi, một đường tới rồi tử thần điện hành lang hạ, Sở Vương mới đưa Mộc Mộc thả xuống dưới, Mộc Mộc trước tiểu bước trên mặt đất qua lại đi rồi hai bước, lại nhảy hai hạ, mới hướng trong điện chạy tới, không cần Sở Vương nói, Nguyễn Vinh Hải một cái ánh mắt, liền có mấy cái tiểu nội thị vội vàng đuổi qua đi, một mặt ở phía sau truy. Một mặt đè nặng giọng nói kêu tiểu tổ tông chậm một chút chạy. Mộc Mộc trải qua chắc điện khi dừng lại bước chân, tò mò nhìn đứng ở kia hai cái đại nhân bên người tiểu hài nhi. Nói là tiểu hài nhi, kỳ thật hai người đều so với hắn đại, chỉ là hiện giờ ở Mộc Mộc trong lòng, đại nhân chính là cha, nương, Hoàng Gia Gia, Nguyễn Nội Thị như vậy mới là đại nhân. Mà tiểu hài nhi chính là cùng hắn không sai biệt lắm chiều cao vóc dáng nhỏ. Kỳ thật nhân ra rõ ràng so với hắn cao rất nhiều. Căn bản không phải không sai biệt lắm chiều cao. Thành Vương cười tủm tỉm đối Mộc Mộc vẫy vẫy tay. Nói, ngươi là Thịnh Nhi đi. Ta là ngươi Hoàng Bá Phụ. Ngươi có thể kêu ta Tam Bá Phụ. Triệu Vương không cam lòng yếu thế cũng nói xen vào nói. Bổn vương là ngươi nhị bá phụ, lại đem bên người Mộc Phạn kéo đến trước người tới. Đối Mộc Mộc giới thiệu, đây là ngươi đại đường ca, Mộc Mộc nghiêng đầu đi xem Thành Vương. Rõ ràng người này không có mặc màu vàng xiêm y, vì cái gì muốn kêu Hoàng Bá Phụ đâu. Bất quá hắn nhớ rõ nương nói với hắn quá. Chính mình hình như là có bá phụ cùng thúc thúc. Tuy rằng hắn không biết đó là cái gì. Nhưng nghe nói là hắn thấy muốn hành lễ người. Vì thế, hắn ra dáng ra hình cùng tiểu béo tay. Tam bá phụ bình phục, nhị bá phụ bình phục đi theo hắn ánh mắt liền lại phóng tới thành vương triệu vương bên người hai. Cái tiểu hài nhi trên người. Này hai cái tiểu hài nhi một cái là triệu vương phủ thứ trưởng tử Mục Phạn. Một cái khác là thành vương phủ Mục Hoàng. Hai cái đều là 7-8 tuổi bộ dáng. Mục Phạn sinh đến có chút đơn bạc, làn da trắng nõn, đôi mắt thon dài. Mục Hoàng còn lại là khỏe mạnh kháo khỉnh, thoạt nhìn tập phần hoạt bát. Thành vương cười tủm tỉm đem Mục Hoàng đi phía trước đẩy đẩy. Nói, đây là ngươi nhị ca, Mục Hoàng thập phần cơ linh mà chạy đến Mộc Mộc bên người. Đi kéo hắn tay nhỏ, giòn xinh nói, ta bồi ngươi chơi đi, sở vương mới vừa đi tiến vào. Liền nghe thế câu nói, Nguyễn Vinh Hải cũng nghe thấy, vội vàng tễ lại đây. Cong eo đối Mộc Mộc nói, ta tiểu tổ tông, ngươi còn chưa có đi cấp hoàng tổ phụ thỉnh an đâu. Cũng không thể chơi, Mộc Mộc có chút do dự. Hắn lớn như vậy, còn chưa từng có cùng tiểu hài nhi chơi đùa, cho nên, đi ngoạn nhi, dụ hoặc lực rất lớn. Bất quá hắn mỗi ngày tới đều là muốn đi trước gặp qua Hoàng Gia Gia. Xem ở Hoàng Gia Gia tặng hắn như vậy thật tốt đồ chơi phần thượng. Mộc Mộc cảm thấy chính mình vẫn là đi trước cấp Hoàng Gia Gia thỉnh an hảo. Hắn gật gật đầu, vươn tay nhỏ làm Nguyễn Vinh Hải nắm, kia chúng ta đi trước cấp Hoàng Gia Gia thỉnh an. Không biết Hoàng Gia Gia hôm nay có hay không nghe lời uống dược ở tử thần điện ngốc gặp thời chờ. Nhiều, tiểu Mộc Mộc cũng là biết thừa nguyên để uống thuốc là một kiện thập phần làm người đau đầu sự. Hắn không ngừng một lần thấy Hoàng Gia Gia cầm chén thuốc nện ở hắn cha trên người. Tiểu hài tử tự nhiên là tò mò, vì thế hắn ở hắn cha trong miệng đến ra một cái tương đối hàm xúc đáp án. Người hoàng tổ phụ thân thể không khỏe. Cho nên mới sẽ không cẩn thận đánh nghiêng chén thuốc, tự nhiên là chọn thừa nguyên đế ở thời điểm nói. Thừa nguyên đế cái kia gì ông cũng đừng đề ra, mà sau khi trở về con mẹ nó cách nói liền tương đối trắng ra. Người hoàng gia gia không nghe lời, nghe lời tiểu hài nhi đều sẽ ngoan ngoãn uống dược, sẽ là cái này đáp án. Quy tội phía trước Mộc Mộc có chút cảm lạnh, bị bệnh hai ngày. Lúc trước cửu nương hống hắn uống thuốc chính là nói như vậy. Đối với một cái tiểu thí hài nhi tới nói, tự nhiên là cửu nương cách nói làm cho hắn lý giải. Vì thế hắn liền lý giải trở thành, Hoàng Gia Gia sở dĩ sẽ không uống dược, là bởi vì hắn không nghe lời duyên cớ. Nguyễn Vinh Hải vừa nghe, mặt già cười thành một đóa cúc hoa. Liên Thanh nói, chúng ta tiểu chủ tử cũng thật hiếu thuận. Đều sẽ quan tâm bệ hạ uống dược, chờ lát nữa thấy bệ hạ, ngài nhưng hảo hảo cùng bệ hạ nói, bệ hạ khẳng định sẽ hảo hảo uống dược thật sự. Theo cửu nương này trận dạy dỗ nói, tử thần điện này đó nội thị, mỗi người đều là lão nhân tinh, cho nên nói chuyện chỉ có thể nghe một nửa, Mộc Mộc vi không quá minh bạch nơi này đầu hàm nghĩa, nhưng cũng học xong nghi ngờ. Khẳng định là thật sự, Nguyễn Vinh Hải liên tục gật đầu. Vậy được rồi, chỉ xem Mộc Mộc này trong chốc lát biểu hiện. Thành Vương cùng Triệu Vương liền biết bọn họ tìm hiểu tới tin tức không sai. Này tiểu hài nhi chính là một cái tiểu nhân tinh, tiểu yêu nghiệt, mới bao lớn điểm A, nãy đều còn không có đoạn, nói chuyện thế nhưng có trật tự, liền quy củ lễ nghi đều không kê monster đối lập chính mình ra nhi tử. Bằng thêm một loại không bằng người cảm giác, thành vương đảo còn hảo, triệu vương đã đi chừng mục phạn lá gan vốn là tiểu, bị chính mình phụ vương chừng, càng là nhịn không được sau này co rúm lại một chút. Trong mắt phiếm ra nước mắt tới, Nguyễn Vinh Hải đã nắm Mộc Mộc hướng trong đi rồi, thành vương xử một cái ánh mắt, đứng ở tại chỗ Mộc Hoàng liền đuổi theo qua đi, dắt thượng Mộc Mộc một cái tay khác. Lại đối Nguyễn Vinh Hải nói, Nguyễn nội thị, Hoàng Nhi cũng đi cùng Hoàng Tổ phụ thỉnh an, lại đối Mộc Mộc cười tùm tìm nói. Hai ta cùng nhau bái, chờ lát nữa chúng ta lại cùng nhau chơi, Mộc Mộc mới bao lớn điểm A. nhưng nhìn không ra tới loại này lời nói sắc bén. Vừa nghe lại có thể thỉnh an, lại có thể có người bồi chơi. Đẹp cả đôi đàng sự tình, tất nhiên là liên tục gật đầu. Hạo A, sau đó hắn liền một bộ tiểu chủ nhân bộ dáng. Lãnh Mục Hoàng hướng trong đầu đi rồi. Nguyễn Vinh Hải khẩn trương, nhưng lại không dám nhận nhiều người như vậy mặt nói phản đối nói. Trong lòng tức hận thành vương tâm cơ thâm, thế nhưng lợi dụng tiểu hài tử, lại sợ đợi chút đi vào thừa nguyên đế tức giận. Lúc này, Triệu Vương lại đi tới ngột ngạt, đẩy làm Mục Phạn cũng theo sau. Loại này thời điểm nếu là ngăn trở, kia nhưng chính là muốn xé rách ra mặt tiết tấu, thả sẽ lạc một cái trách móc nặng nề tiểu hài tử thanh danh. Nguyễn Vinh Hải trong lòng liên tục kêu khổ, theo đi lên, Sở Vương liếc vẻ mặt tươi cười Triệu Vương cùng Thành Vương liếc mắt một cái. Không nói gì, cũng hướng trong đi đến, Triệu Vương phỉ nhổ, trong lòng thầm mắng, đắc ý cái gì, tẩm điện chung. Dựa nằm ở trên long sàng thừa nguyên đế, vừa nhìn thấy kia tròn vo tiểu nhân nhi, khóe mắt nếp nhăn liền nhịn không được hợp lại ở cùng nhau. Mộc Mộc thịch thịch thịch chạy tới, trước cùng cùng tiểu béo tay, nói câu Hoàng gia gia bình phục, sau đó liền bò ở giường trước hỏi, Hoàng gia gia, người hôm nay có hay không ngoan ngoãn uống dược? Thừa nguyên đế vốn là một trương tự ái mặt già, nghe được lời này tức khắc quẫn. Điều chỉnh thử vài hạ, mới nói, Hoàng gia gia đã uống dược, giọng nói còn chưa rơi xuống. Hắn liền thấy chậm Mộc Mộc một bước tiến vào Mục Phạn cùng Mục Hoàng. Mặt sau cùng đi theo Nguyễn Vinh Hải cùng Sở Vương, Nguyễn Vinh Hải vẻ mặt khổ tướng, bước nhanh đã đi tới, bám vào thừa nguyên đế bên tai nói vài câu cái gì. Mục Phạn cùng Mục Hoàng tự hồ là có người đã dậy. Tiến lên liền quỳ xuống dập đầu hành lễ, lại hướng thừa nguyên đế vấn an, quy củ cùng nghi lễ đều không kê mon sơ thừa nguyên đế sắc mặt không hiện. Ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu hỏi Mộc Mộc, Mộc Mộc dùng đồ ăn sáng không có. Mộc Mộc điểm điểm đầu nhỏ, đáp, dùng qua, dùng cháo cùng mấy thứ bánh bánh, ăn đến no no, không tin ngươi sờ bụng nhỏ, hắn một chút đều không hàm xúc liền muốn liêu vạt áo. Lộ ra chính mình tiểu cái bụng, này lại muốn quy tội cửu nương thói quen. Mộc Mộc hiện giờ đã có thể ăn cơm, nhưng loại này tuổi còn nhỏ oa nhi, căng không được đói không được, lại không hiểu no đói. Cửu nương liền chính mình tổng kết nhất chiêu tới xem nhi tử rốt cuộc có hay không ăn no. Sờ bụng nhỏ, Nguyễn Vinh Hải vội vàng đi ấn hắn tiểu béo tay, nói, tiểu chủ tử, cũng không thể liêu xiêm y. Tiểu tâm cảm lạnh, thừa nguyên đế cũng liên tục nói tin tưởng tiểu Mộc Mộc dùng quá đồ ăn sáng. Thật vất vả đem nghiêm túc tiểu oa nhi trấn an xuống dưới. Thừa nguyên đế liếc Mục Phạn cùng Mục Hoàng liếc mắt một cái. Hỏi Mộc Mộc, ngươi tưởng cùng bọn họ chơi sao? Mộc Mộc quay đầu đi xem quỳ trên mặt đất hai cái tiểu ca ca. Lại nhìn thừa nguyên đế liếc mắt một cái. Gật gật đầu. Thừa nguyên đế dùng có thể hoạt động tay phải, sờ soạn Mộc Mộc đầu nhỏ một chút, nếu muốn đi ngoạn nhi, liền đi ngoạn nhi đi, Hoàng gia gia mệt mỏi, muốn ngủ một lát lại đối Nguyễn Vinh Hải nói, lãnh bọn họ đi thiên điện, tiểu tâm nhìn, Nguyễn Vinh Hải ngầm hiểu mà khom người đồng ý. Một tay nắm Mộc Mộc, đi đến Mục Phạn cùng Mục Hoàng trước người, cười nói, hai vị tiểu công tử chạy nhanh đứng lên đi. Bệ hạ long thể mệt mỏi, nô tỳ lãnh hai vị đi cùng tiểu chủ tử chơi, này một cái tiểu chủ tử. Một cái tiểu công tử, thực rõ ràng đem Mộc Mộc cùng bọn họ phân chia mở ra. Mộc Mộc còn nhỏ, nghe không hiểu, Mục Phạn cùng Mục Hoàng hai người lại là như suy tư gì. Tám tuổi tuổi tác, tại tầm thường nhân ra tới nói vẫn là tiểu hài nhi. Ở trong hoàng cung tới nói đã không nhỏ. Với Nguyễn Vinh Hải lão nhân này tinh tới xem, trước mắt này hai cái bất khóa là khoác một tầng tiểu hài nhi ra nhân tinh. Triệu Vương cùng Thành Vương hai vị điện hạ nếu trăm phương ngàn kế đem hai người đưa vào tới. Tất nhiên tất có sở đồ, bất khóa này hết thảy đều cùng hắn không có gì quan hệ. Bệ hạ đều có chủ trương, hắn chỉ dùng xem trọng trong tay nắm cái này tiểu tổ tông liền hào. Từ khi Mộc Mộc đi vào Tử Thần Điện, người khác còn không có cảm giác, nhưng Tử Thần Điện hầu hạ nội thị các cung nhân cảm giác đặc biệt rõ ràng. Bệ hạ tức giận thời điểm thiếu, gần nhất mấy ngày nay cũng không giống phía trước như vậy động bất động kéo đi ra ngoài vài người. Với này đó hầu hạ người bọn nô tỳ tới nói, cái gì thiên hạ đại thế ngôi vị hoàng đế chi tranh. Đối bọn họ tới nói quá mức xa xôi, chính mình mạng nhỏ nhi mới là quan trọng nhất, cho nên bọn họ đãi Mộc Mộc cũng là có vài phần thiệt tình nơi. Ít nhất có vị này tiểu chủ tử ở, cũng coi như là cấp chính mình mạng nhỏ nhi bỏ thêm một đạo an toàn khóa. Qua một chén trà nhỏ công phu, Nguyễn Vinh Hải đã trở lại. Sở Vương đang ngồi ở một bên miên tảng thượng cấp thừa nguyên đế niệm tấu chương. Thấy hắn đã trở lại, không khỏi tạm dừng một chút, thừa nguyên đế mở to mắt, Nguyễn Vinh Hải cũng không tránh Sở Vương. Bẩm, nô tỳ làm người cấp hai vị tiểu công tử trong ngoài một lần nữa thay đổi một thân. Hiện giờ bọn họ chính bồi tiểu chủ tử chơi đâu? Tiểu lộ tử dẫn người nhìn, thừa nguyên đế sắc mặt không hiện gật gật đầu. Khép lại mục, tiếp tục niệm mật ni, Nguyễn Vinh Hải đi một bên đứng. Sở Vương lại bắt đầu vì thừa nguyên đế niệm tấu chương. Sau này chỗ tiểu thiên điện diện tích cũng không lớn. Nói là thiên điện, kỳ thật chính là một chỗ noãn các. Từ khi Mộc Mộc tới sau, này liền thành hắn địa bàn. Bên trong toàn bộ bị một lần nữa bố trí. Sở hữu gia cụ bàn đều bị mềm bao da giác. Trên mặt đất phô một tầng thật dày cực kỳ mềm mại lông cáo đệm giường. Đặt ở bên ngoài đều là lấy tới làm da lông xiêm y thượng đẳng lông cáo. Đặt ở nơi này liền thành mà lót, hoàng gia phú quý có thể thấy được đố mân y trên mặt đất thả rất nhiều món đồ chơi. Cái gì tiểu lão hổ, cừu con, tiểu mộc đao, trống bỏi, cửu liên hoàn, lỗ ban khóa, nhiều không kể xiết. Thậm chí liền gỗ đàn sở chế nhưng cung hài đồng cưỡi chơi tiểu ngựa gỗ đều có. Điện trung tỉnh nội tạo cục gần nhất này trận gì đều không vội. Liền vội vàng làm chút hài đồng nhóm chơi tiểu ngoạn ý nhi. Tiểu lộ tử dùng trong điện nhiệt, đổi thân xiêm y thoải mái chút vì lấy cớ. Trước lãnh mục phạn cùng mục hoàng đi thay đổi một thân xiêm y. Sau đó liền làm ba cái tiểu hài tử cởi giày. Ngồi ở lông cáo đệm giường thượng chơi, Mộc Mộc vẫn là lần đầu tiên cùng tiểu hài nhi chơi. Thập phần hào phóng, đem chính mình món đồ chơi đều phủng tới cấp hai người. Mục Phạn cùng Mục Hoàng cũng thập phần nể tình, tiếp nhận món đồ chơi liền chơi lên. Ba người chơi đến thập phần vui vẻ, rốt cuộc tuổi kém quá nhiều, giống Mục Phạn Mục Hoàng tuổi này sớm đã là vỡ lòng. Hiện giờ muốn đi theo tiên sinh ngày ngày niệm thư. Mà Mộc Mộc lại là cái nhậm sự không hiểu tiểu nãi hoa. Suốt ngày chỉ biết ăn ngủ chơi, lại sao có thể chân chính chơi đến cùng đi. Mục Hoàng tâm tồn lấy lòng, người cũng cơ linh, tất nhiên là đào rỗng tâm tư bồi Mộc Mộc chơi. Mục Phạn liền có vẻ có chút hứng thú dã rời. Phụ vương vẫn luôn không thế nào thích hắn. Lần này lãnh hắn tới trong cung thế nhưng là làm hắn lấy lòng một cái tiểu nãi hoa. Hắn càng là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn biết trước mắt cái này tiểu nãi hoa là ai. Sở Vương phủ đích trưởng tử. Cùng bọn họ giống nhau đồng dạng là Long Tử Phượng Tôn. Nhưng giữa hai bên đãi ngộ lại là cách biệt một trời. Nghe nói sở dĩ Hoàng Tổ Phụ sẽ nhận bọn họ. Đều là bởi vì cái này Mục Thịnh. Năm đó hắn trăng tròn là lúc. Hoàng Tổ Phụ vì hắn ban danh. Nhân tiện đem hắn cùng Mục Hoàng danh nhi cũng ban cho. Nhân tiện, này đối Long Tử Phượng Tôn tới nói, thật là một loại lớn lao vũ nhục, thời trẻ Mục Phạn là không hiểu vũ nhục là có ý tứ gì. Từ khi danh chính ngôn thuận sau, Triệu Vương trong phủ liền nhiều rất nhiều tiên sinh ngày thường phụ trách dạy dỗ hắn. Có giáo quy củ lễ nghi, có giáo lễ nghĩa liêm sỉ, có giáo đạo khổng mạnh. Có giáo cưỡi ngựa bắn cung chi thuật, cái gì cần có đều có. Treo một cái, Hoàng trưởng tôn, danh hào. Mục Phạn bên người không thể thiếu muôn hình muôn vẻ người. Tự nhiên hiểu được cũng liền chậm rãi nhiều lên. Ít nhất hắn hiểu được tương đối. Còn hiểu được ghen ghét. Chỉ là Mục Phạn xưa nay nhát gan khiếp nhược. Loại này tâm tư cũng chỉ là giấu ở ngầm. cũng không dám hiển lộ ra tới. Hắn tự nhận là chính mình che giấu thực hảo. Cũng đừng quên tiểu lộ tử này đó nội thị nhóm chính là ở trong cung trà trộn lớn lên. Cái dạng gì người chưa thấy qua a? Nguyễn Vinh Hải ủy lấy trọng trách làm cho bọn họ hảo hảo nhìn. Bọn họ tự nhiên phải hảo hảo nhìn. Mộc Mộc Vi xem không hiểu này trong đó manh mối. Nhưng hắn có thể cảm giác ra cái kia tiểu ca ca tựa hồ cũng không thích chính mình. Liền cùng Mục Hoàng chơi đến nhiều một ít, Mục Hoàng vốn chính là cái hoạt bát nhảy lên tính tình. Trong chốc lát chơi đại đao cấp Mộc Mộc xem, trong chốc lát hai người lại đi kỵ tiểu mã, chỉ chốc lát sau hai người liền chơi đến đổ mồ hôi đầm đìa. Tiểu lộ tử thấu lại đây, ai ra, ta tiểu chủ tử, chơi ra mồ hôi đi. Nô tỳ làm người giúp ngươi lau mồ hôi đổi thân xiêm y được không? Cửu nương thường xuyên sẽ đối Mộc Mộc nói như vậy, cho nên Mộc Mộc cũng là hiểu, liền gật gật đầu, vì thế liền tới hai cái tiểu nội thị đem Mộc Mộc ôm lên. Rời đi này chỗ thiên điện, Mục Hoàng cũng không bị kéo xuống, cũng bị lãnh đi xuống lau mồ hôi thay quần áo, nhưng thật ra Mục Phạn một người lẻ loi ngồi ở chỗ kia. Cũng không ai phản ứng. Hơi có chút thê lạnh ý vị, Mục Phạn căng thẳng trong tay ngọc chất cửu liên hoàn, chung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói, tiếp tục cúi đầu yên lặng mà cởi ra. Sao Mộc Mộc ở chơi đùa đồng thời, Sở Vương cái này làm cha nhưng vẫn luôn không có nhàn hạ. Vì Thừa Nguyên Đế niệm trong chốc lát tấu chương, Thừa Nguyên Đế liền mệt mỏi, đem dư lại tấu chương giao cho Sở Vương làm hắn xem. Nói chờ hắn tỉnh lại về sau. Làm hắn bẩm cho hắn này tấu chương viết cái gì, cùng với nên như thế nào quyết sách, phê duyệt, Sở Vương chưa bao giờ bồn, tự nhiên minh bạch Thừa Nguyên Đế này hành cử đại biểu là có ý tứ gì. Liền đem tấu chương ôm đi một bên lật xem môn sơ Sở Vương trước kia cũng không phải không có xử lý. Quá chính vụ, nhưng châu quận chính vụ cùng một quốc gia chính vụ lại là hai khái niệm. Đặc biệt hắn trước kia cũng không có đề cập quá phương diện này sự tình. Đối rất nhiều tình huống đều không phải rất rõ ràng, cho nên tiến hành cũng không phải thực thuận lợi. Đãi Thừa Nguyên Đế mau đến giữa chưa thời điểm tỉnh lại. Nghe xong Sở Vương bẩm tấu sau, mặt hắc đến dọa người, đem Sở Vương hung hăng mà răn dậy một đốn. Sở Vương tức không phản bác cũng không giải thích. Chỉ là yên lặng mà nhặt lên bị Thừa Nguyên Đế ném xuống đất tấu chương. Thừa Nguyên Đế liếc mắt nhìn hắn, làm nội thị lãnh Sở Vương đi hắn thư phòng, lại phân phó đi xuống tuyên Bách Vinh Hải, Lưu Quan Sách hai vị trung thư xá nhân từ một bên hiệp trợ. Tự giải quyết cho tốt, ném xuống câu này sao nói sao. Thừa Nguyên Đế liền làm Sở Vương rời đi, Sở Vương không thấy suy sút chi sắc. Ngược lại có một loại nóng lòng muốn thử cùng vận sức chờ phát động. Trung thư xá nhân chính là chính ngũ phẩm chức quan, quan tiểu lại vị cao, trưởng hầu tiến tấu, tham nghị biểu chương, phát thảo chiếu chỉ chế sắc cập tỷ sách mệnh chờ sự. Cũng kiêm quản trung thư tỉnh bên trong sự vụ, đã có thể tỉnh nội sở thảo luận quân quốc chính sách quan trọng cập báo thượng tấu trạng. Phát biểu chính mình bước đầu xử lý ý kiến. Coi như là hoàng đế bên người cận thân, từ hợp với nhiều ngày giúp Thừa Nguyên Đế niệm tấu chương. Cho tới bây giờ có thể tham dự triều chính đại sự. Xem như một cái khá lớn vượt qua, chúng hoàng tử chung, trừ bỏ thời trẻ thái tử bị Thừa Nguyên Đế mang theo xử lý quá một đoạn thời gian triều chính đại sự. Sở Vương coi như là đệ nhất nhân, Thừa Nguyên Đế này hành cử ý tứ, không cần nói cũng biết. Không kiên nhẫn vẫy lui Sở Vương, Thừa Nguyên Đế nhắm mắt dưỡng thần một trận, ra tiếng hỏi Nguyễn Vinh Hải, Mộc Mộc đâu, mau buổi trưa, lãnh hài tử lại đây dùng cơm trưa, đến nỗi Sở Vương cái này cha. Thừa Nguyên Đế thân nhi tử, lại bị hắn quên đến góc đi, hồn nhiên bất giác lúc này làm Sở Vương đi quản lý. Không dùng được cơm trưa Sở Vương cùng với kia hai cái bị liên lụy trung thư xá nhân nên có bao. Nhiều đáng thương, Nguyễn Vinh Hải là cỡ nào thiện giải nhân ý người a? Chặn lại nói, nô tỳ đã sớm phân phó đi xuống. Tiểu chủ tử lập tức liền đến, tiểu Mộc Mộc bị lãnh đi gặp Thừa Nguyên Đế. Thiên điện trung liền thừa Mục Phạn cùng Mục Hoàng hai người. Thành Vương cùng Triệu Vương hai cái đem nhi tử đưa vào tới sau. Liền rời đi, lúc này tự nhiên cũng sẽ không phái người tới lãnh bọn họ đi. Hai người tất nhiên là muốn tiếp tục lưu tại Tử Thần Điện. Hai người bị lãnh đi xuống dùng bữa. To như vậy một bàn thức ăn, tinh xảo mà sắc hương vị đều đầy đủ. Không có nhân vi hai người bãi thiện hầu thiện, chỉ có hai cái tiểu nội thị rất xa đứng ở cây cột hạ. Cùng mới vừa rồi ở thiên điện khi, bị một đám người vây quanh, hoàn toàn là hai loại bất đồng đãi ngộ. Mục Phạn có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Mục Hoàng Phương ngay từ đầu còn có chút câu nệ, chậm rãi liền buông ra. Cũng mặc kệ Mục Phạn như thế nào, chỉ lo chính mình ăn uống thỏa thích. Hắn xưa nay tinh lực tràn đầy, lại bồi Mộc Mộc chơi một buổi sáng. Lúc này tự nhiên là đói bụng. Mục Phạn phức tạp mà nhìn Mục Hoàng liếc mắt một cái. Cảm thấy trong lòng có điểm đồ, không tự giác trong mắt liền hiển lộ ra dấu vết tới. Ngươi có như vậy đói sao? Mục Hoàng liếc hắn liếc mắt một cái, lười đến phản ứng người này. Hắn tự nhiên không phải cái ngốc, có thể đi theo làm cơ thiếp mẹ ruột lớn như vậy. Sao có thể sẽ là thiên chân vô tà? Hắn thập phần coi thường Mục Phạn người này. Nói trắng ra là, bọn họ chính là tới nương lấy lòng Mục Thịnh, để đạt tới lưu tại Tử Thần Điện lưu tại Hoàng Tổ phụ bên người mục đích. Tin tưởng hắn phụ vương là như vậy công đạo hắn, Mục Phạn phụ vương cũng là, nhưng người này lại là thấy không rõ tự thân tình cảnh. Rõ ràng không chịu coi trọng con thích bưng một bộ cái giá. Một bộ bị cái gì khuất nhục bộ dáng. Trách không được nghe nói hắn ở Triệu Vương trong phủ không được sủng ái đâu. Mục Hoàng mới sẽ không hảo tâm nhắc nhở hắn. Bọn họ hai người mục tiêu nhất trí, tự nhiên đồng thời cũng là đối thủ. Nếu là Mục Phạn rời đi, hắn có thể lưu lại. Nói vậy Phụ Vương sẽ càng đối hắn nhìn với con mắt khác đi. Mục Phạn thấy rõ Mục Hoàng trong mắt khinh bỉ, phảng phất bị chát một chút cũng tựa. Hắn tưởng nhảy dựng lên cùng Mục Hoàng tranh chấp một phen. Nhưng kiêng kỵ đây là Tử Thần Điện, bên cạnh lại có nội thị nhìn, chỉ có thể ấn hạ trong lòng khó chịu, ngươi liền không ghen ghét sao? Rõ ràng hắn là tiểu nhân, chúng ta vì trường, còn muốn như vậy phủng hắn. Chúng ta đồng dạng đều là Hoàng Tổ phụ tôn tử. Mục Phạn thanh như muỗi ngâm, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nổi lên một mặt dị thường ửng hồng. Đồng thời cũng có một tia vặn vẹo, Mục Hoàng lại liếc mắt nhìn hắn, đem chính mình bát cơm quả nhiên xa chút, loại người này thật là không cứu, có bao nhiêu chén lớn ăn bao lớn chén cơm, hắn liền tính ghen ghét Mục Thịnh, cũng sẽ không ngốc đến ở chỗ này hiển lộ ra tới. Xem ra không cần hắn làm gì, người này liền ngốc không lâu, tiểu Mộc Mộc no no ở Thừa Nguyên Đế bên người dùng một đốn cơm trưa. Sau đó đã bị người ôm đi một bên tiểu trên giường ngủ chưa? Tiểu giường liền bãi ở long sàng một bên, có thể thấy được Thừa Nguyên Đế đối này ân sủng. Thừa Nguyên Đế người này nói như thế nào đâu? Người vào hắn mắt, chính là mọi cách đều hảo. Nếu là không vào hắn mắt, đó chính là tất cả không phải. Dùng bạch thoại điểm ràng, người nếu là hợp hắn mắt duyên, hắn có thể đối với ngươi hảo đến mức tận cùng. Tham khảo hắn đối thái tử, nếu là không có hợp hắn mắt duyên, người này liền lãnh khốc đến làm người giận sôi. Xem tiểu béo hài nhi ngủ sau, Thừa Nguyên Đế nhỏ giọng hỏi, kia hai cái đâu? Nguyễn Vinh Hải dùng đồng dạng tiểu nhân thanh âm đáp, Thành Vương cùng Triệu Vương hai vị điện hạ đem hai vị tiểu công tử lưu lại liền rời đi. Lúc này hai vị tiểu công tử mới vừa dùng xong cơm trưa. Ở thiên điện ngốc, Thành Vương phủ vị kia trước mắt đảo còn hảo, Triệu Vương phủ vị kia, tâm tư có chút bất chính, Nguyễn Vinh Hải nói được tương đối hàm xúc. Nhưng Thừa Nguyên Đế là ai? Tự nhiên trong lòng minh, hắn hừ lạnh một tiếng, khép lại hai mắt, bỉ ổi người, chỉ biết xử chút bỉ ổi thủ đoạn, thế nhưng cầm hai tử làm bè, cho chẫm nhìn chằm chằm khẩn, kỳ thật ở người khác cảm nhận chung. Sở Vương làm sao không phải cũng là cầm hai tử làm bè, vô sỉ tiểu nhân. Nếu bằng không Triệu Vương Thành Vương cũng sẽ không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng dùng ra. Chiêu này là hết chương.